Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422 người sống lại. Dứt lời, Tinh Tú liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Tam đệ, chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy rời đi sao? Tiêu Viêm đem vị ương hồn phách giao cho Tiêu Lương Sinh. Không cam lòng nói một câu. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, đạm mạc nhìn nàng một cái, một bên giúp đỡ vị ương hồn phách tiến vào Ninh An thân thể. Một bên nói, các ngươi không phải đối thủ của hắn, không nói cái khác. Chính là hắn cặp kia màu bạc đôi mắt liền có câu hồn tác dụng. Xem lâu rồi, sẽ váng đầu hoa mắt, ý thức tan rã, hắn cái này nhị ca căn bản không biết này đó, còn muốn ngăn hạ hắn. Quả thực chính là nói cười. Tiêu Viêm sắc mặt có chút khó coi. Lại trước sau không có lại nói chút cái gì. Chỉ là tưởng tượng đến kia cái gì một tháng sau đại hôn. Tiêu Viêm trong lòng, liền có một cổ nói không nên lời phẫn nộ. Hắn chính phi vị trí, vốn là muốn để lại cho vị ương. Hiện giờ lại ra như vậy một việc. Đợi một hồi lâu, Tiêu Lương Sinh mới thu hồi tay. Nhìn Ninh An thân thể nói. Vị ương thực mau liền sẽ tỉnh lại. Các ngươi ở chỗ này bồi nàng đi. Ta đi ra ngoài một chút, thấy Tiêu Lương Sinh phải đi. Tiêu Viêm vội vàng tiến lên bắt lấy Tiêu Lương Sinh cánh tay. Tam đệ, ngươi lại vội chờ đến vị ương tỉnh lại lại rời đi cũng có thể a. Buông tay, Tiêu Lương Sinh lạnh nhạt nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Trong mắt không có một chút độ ẩm ni, Tiêu Viêm cũng không có buông tay. Tiếp theo nháy mắt, tay liền truyền đến cực nóng độ ấm, rơi vào đường cùng, Tiêu Viêm đành phải buông ra Tiêu Lương Sinh cánh tay, nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái. Tiêu Lương Sinh nhanh chóng đi ra luân hồi điện, hướng tới ma tộc bên ngoài mà đi. Tông Chính vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai, nói, không cần để ý, dù sao hắn để ý nữ nhân kia đã chết. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng không có nói lời nói. Chỉ là thần sắc phức tạp nhìn về phía Ninh An thân thể. Nơi đó mặt hồn phách đã là vị ương. Hắn từ nay về sau, liền phải đối mặt thân thể này kêu hắn thích nữ tử tên. Tiêu Lương Sinh rời đi không bao lâu, vị ương liền tỉnh lại. Tỉnh lại kia trong nháy mắt, nhìn trước mắt cảnh tượng. Vị ương không thể tin được chớp chớp mắt, trầm mặc hồi lâu mới nói. Ta có thể nhìn đến đồ vật. Tông Chính bởi vì có việc, cho nên trước rời đi, chỉ còn lại có Tiêu Viêm ở, mà Tiêu Viêm giờ phút này đang chuẩn bị châm trà, nghe thế câu rất nhỏ thanh âm, kích động nhìn về phía vị ương phương hướng, đang xem đến tâm tâm niệm niệm người mở to mắt lúc sau. Tiêu Viêm bất chấp trước mặt nước trà, chạy qua đi, Viêm Ni, vị ương có chút khó khăn hô ra tới, nghe thấy cái này xưng hô. Tiêu Viêm kích động ôm lấy vị ương, nói, vị ương, là ta, vị ương ngơ ngẩn nhìn Tiêu Viêm, duỗi tay sờ sờ Tiêu Viêm khuôn mặt, cảm nhận được kia chân thật xúc cảm khi, vị ương cao hứng nở nụ cười, Viêm, ta sống lại, không sai, người sống lại, nhìn trước mắt vị ương, Tiêu Viêm dưới đáy lòng thở dài một tiếng, cứ việc không phải vị ương nguyên bản bộ dáng. Nhưng hồn phách là vị ương, kia lại có cái gì khác nhau? Viêm, này không phải ta thân thể đúng hay không? Vị ương duỗi tay sờ sờ mặt, theo sau đối với Tiêu Viêm nói. Viêm, có thể đem gương cho ta xem sao? Nếu này thân thể không có nàng vốn dĩ thân thể xinh đẹp, kia nàng còn không bằng không tỉnh lại. Hảo, Tiêu Viêm gật đầu, bởi vì luân hồi điện là Tiêu Lương Sinh cư trú địa phương. Căn bản là không có gương loại đồ vật này, cho nên Tiêu Viêm liền chính mình đi cấp vị ương tìm ẩn ni luân hồi điện bên ngoài. Lạc ảnh một thân chật vật, mới từ rèn luyện nơi ra tới. Hết chương.